Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, Thế Giới Màu Bạc. Này một cổ ngưng luyện cực kỳ kiếm khí, ở Lâm Phi dưới sự thao túng, rất có linh tính, giống như là vật còn sống một dạng dọc theo kia một kẽ hở. Từng điểm chui vào. Hử, chỉ là... Mới vừa gia nhập hắn đây hóa nhàn nhã trong trận đồ. Lâm Phi chính là nhất thời ngẩn người một chút. Quả nhiên, có cái này, ở Lâm Phi tầm mắt chính giữa. Xuất hiện một mảnh sương mù thế giới màu bạc. Trên dưới tả hữu, bốn phương tám hướng, đều là bị nhàn nhạt ánh sáng màu bạc chiếm cứ. Từng đạo quang mang giống như sao băng. Ở mảnh thế giới này chính giữa lóng lánh lập lòe. Lại sẽ khi thì dày đặc không trung vạch qua. Biến mất dần dần không nhìn thấy ở mảnh này ánh sáng màu bạc chính giữa. Cả thế giới lộ ra mờ mịt thêm mênh mông. Để cho người ta nhớ lại mênh mông tinh hà. Nhưng nếu là nhìn kỹ. Sẽ phát hiện. Kia mỗi một điểm lóng lánh lập lòe ánh sáng màu bạc. Cũng tản ra đặc biệt kiếm ý. Mỗi một đạo màu bạc lưu quang. Đều là tản mát ra một loại kiếm ý. Bọn họ mỗi người không giống nhau. Nhưng là tất cả thuộc về cùng một mảnh thế giới. Cộng vinh cộng sinh, cấu thành một loại quỷ dị hài hòa toàn thể. Thậm chí toàn thể, tạo thành một tòa không tưởng tượng nổi kiếm đạo đại trận. Đối với kiếm tu mà nói, cái thế giới này đơn giản là giống như mộng ảo. Tựa như là kiếm đạo bản thân biểu diễn ở trước mặt. Tự thành động thiên, hướng về phía một màn này nhìn một cái. Lâm Phi sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Cái gọi là tự thành động thiên, chính là tiên thiên chi vật mới đặc biệt đặc thù. Một món tiên thiên chi vật, tự thân đó là bao hàm một cái động thiên. Trong đó có âm dương, có ngũ hành, có nhật nguyệt, thậm chí có thể nói. Kia chính là một cái tiểu thế giới ban đầu phôi. Nghe nói, đó là bởi vì tiên thiên chi vật đã từng chứng kiến trời đất mở ra. Ở đó hỗn độn trong quá trình. Ghi chép xuống một thế giới tia mở ra hình chiếu. Trong đó thậm chí ẩn tàng liên quan tới thế giới diễn hóa rất nhiều bí mật. Bí ẩn trong đó, đơn giản là nói chi vô tận. Mà đối với trước mắt một màn này, thực ra Lâm Phi trong quá khứ nửa năm lúc này, thì có đoán nghĩ, dù sao hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ chính là nửa bước tiên thiên chi bảo. Mặc dù không có là hoàn chỉnh tự thành động thiên. Nhưng là có chính mình không gian. Nhưng là Lâm Phi không nghĩ tới. Chính mình lại nhanh như vậy liền gặp được. Dù sao hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ lâm vào tự bế trạng thái. Mình bình thường muốn nhìn cũng không có cơ hội. Bây giờ thông qua cái này kẽ hở. Lại là tiến vào. Kỳ quái. Này một đi sâu vào kiểm tra. Lâm Phi cũng là đem trước mắt hết thảy thu hết vào mắt. Nhưng chính là không có phát hiện máu kia tinh lực lượng ngọn nguồn ở nơi nào. Chẳng lẽ là giấu đi hay sao? Không thể nào. Lâm Phi nhíu mày một cái. Vẻ này máu tanh lực lượng tồn tại ở hắn hóa nhàn nhã trận đồ chính giữa. Ai biết là lai lịch gì? Kia ý nghĩa có thể lớn có thể nhỏ. Thậm chí là ảnh hưởng đến vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ nguyên linh. Chậm chạp bất tỉnh kẻ cầm đầu cũng khó nói. Nếu là không đem nó cho moi ra, Lâm Phi cảm giác mình sau này, đơn giản là có chút phòng ngủ khó an. Bất quá vật kia mới vừa rồi còn thanh thế lớn như vậy. Hiện tại đến đấy phải đi kia rồi hả? Lâm Phi tìm một vòng cũng không có phát hiện lực lượng kia tung tích. Nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Vật này mới vừa rồi còn lớn như vậy uy thế. Bây giờ làm sao lại vô ảnh vô tung? Biến mất cũng quá hoàn toàn chứ. Chẳng lẽ vật kia đang cố ý tránh né đến ta? Lâm Phi càng nghĩ càng thấy được có chút không đúng. Không sai, tiên thiên chi vật đúng là linh tính 10 phần. Thế nhưng cuối cùng chỉ là vật chết mà thôi. Giống như linh ngọc lại như thế nào chân quý. Cũng chỉ là ngọc thạch. Quả quyết không cách nào với cấp thấp nhất sinh linh so sánh. Vô luận như thế nào, vật này cũng không phải linh tính cường đại đến có thể so với sinh linh mức độ. Đã biết mới vừa đi vào mà thôi. Vật kia là có thể nhận ra được chính mình uy hiếp. Chủ động ẩn núp. Loại này khứu giác cùng rảo hoạt. Bén nhạy đến liền có chút quá đáng chứ. Bất quá đây cũng không phải là biện pháp. Được tìm một biện pháp, đem đối phương tìm cho ra mới được. Một mực theo chân nó như vậy chơi cút bát, chính mình trên thời gian cũng không tiêu hao nổi. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đều có mấy phần nhức đầu. Thời gian từng điểm đi qua. Lâm Phi tập trung thần niệm, cũng là từ từ quét qua chung quanh, đi tìm kiếm cổ lực lượng kia tung tích. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phi kiên nhẫn, cũng dần dần không nhiều lắm. Dù sao, dưới mắt thời gian đối với tự mình tiến tới nói rất là quý báu. Này cổ mai phục ở hắn hóa nhàn nhã trận đồ chính giữa máu tanh lực. Mặc dù phiền toái, nhưng là không tới lửa cháy đến nơi mức độ. Quả thực không được, cũng chỉ có tạm thời buông tha. Chờ đến sau này lại bắt tay giải quyết. Chỉ là đến thời điểm, cổ lực lượng này lấy được cơ hội thở dốc, sợ là sẽ phải ẩn núp sâu hơn. Tìm ra được khẳng định càng phiền toái. Chờ chút, ngay tại Lâm Phi do dự một chút thời điểm. Trong đầu, đột nhiên linh quang thoáng qua, nhất thời phản ứng kịp, chính mình lại bỏ quên một chuyện, chẳng lẽ hẳn là như vậy? Lâm Phi không do dự nữa, giơ tay lên chính là đem tự thân chân nguyên, cho thả ra ngoài mấy đạo, đi theo cũng không đi quản nữa, mặc cho này mấy đạo mất khống chế chân nguyên, ở mảnh này thế giới màu bạc chính giữa tự do tán loạn. Đi theo, Lâm Phi cũng là buông tha chính mình. Chỉ là dùng thần niệm phong tỏa này mấy đạo tán loạn ngân quang. Đi cẩn thận quan sát bọn họ đường đi. So với Lâm Phi có mục đích thao túng, này mấy đạo bây giờ chân nguyên giống như là con ruồi không đầu một dạng ở mảnh này thế giới màu bạc chính giữa khắp nơi tán loạn. Bất quá trong chốc lát, tùy ý du đãng hơn nửa thế giới. Nhưng mà Lâm Phi cũng là không nóng nảy, chỉ là tiếp tục phong tỏa này mấy đạo chân nguyên đường đi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, này mấy đạo chân nguyên kia tùy ý tán loạn đường đi. Liền xảy ra thay đổi. Bọn họ giống như là bỗng nhiên hẹn xong như thế. Mặc dù hay là ở quanh đi quẩn lại tán loạn, nhưng là lại dần dần điều chỉnh đường đi. Hướng cùng một cái phương hướng. Càng đến gần càng chặt. Quả nhiên là như vậy. Đơn giản như vậy. Lúc này, Lâm Phi thầm mắng một tiếng. Rõ ràng như vậy sự tình, thua thiệt chính mình còn suy nghĩ như vậy nửa ngày. Chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngay từ đầu tại sao mình sẽ nhận ra được kẽ hở này có cái gì không đúng? Không cũng là bởi vì kẽ hở này chính giữa truyền ra khí tức, khiến cho chính mình chân nguyên trở nên sao động sao? Đã như vậy, vậy thì đơn giản rồi. Chính mình trực tiếp để mặc cho chân nguyên tự do. Khiến chúng nó đi tìm kia một cổ khiến chúng nó kích động vẻ này mùi máu tanh chính là. Cần gì phải phí nhiều như vậy tinh thần sức lực. Tới một chút xíu tìm. Quả nhiên là như vậy. Nghĩ thông suốt sau đó. Lâm Phi đó là không hề chính mình lộn xộn. Mà là ngưng tụ thần đọc. Đi xem đến kia mấy đạo tự do hoạt động chân nguyên. Quan sát bọn họ càng ngày càng xu chung đường tuyến. Chỉ chốc lát sau. Này mấy đạo chân nguyên tương hỗ giữa, đã là đến gần vô cùng, ở nơi này một mảnh thế giới màu bạc chính giữa, tạo thành một đạo tiểu tiểu vòng vây, nguyên lai là trốn ở chỗ này. Thấy một màn như vậy, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, không do dự chút nào, thúc giục kia mấy đạo chân nguyên, bay tán loạn mà ra, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.